Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, danh tự cá hố. Đều thuộc về mèo quản, bởi vì trong trò chơi trời khí không phải thống nhất, bầu trời dần dần trở nên lờ mờ, ngẫu nhiên còn có gió lạnh thổi qua, để cho hai người không rét mà run. Chung quanh bọn họ là một mảnh rừng núi hoang vắng, ngoại trừ mấy khỏa bẻ gãy cây cối, mấy khối không biết tên bia đá bên ngoài. Không có cái gì, thôn trang đây, Dạ Sắc nhíu nhíu mày, dựa theo hệ thống nhắc nhở mục tiêu điểm chính là chỗ này. U nghiên cứu thôn trang, về sau kẻ ám sát chức nghiệp giả đều cần tới địa phương. Không chỉ có thôn trang không có, ngay cả quái vật đều không nhìn thấy. Tần Chi Lương Ngọc ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trống rỗng, rất là cô tịch. Lại tiến vào trong đi đi, hẳn là sẽ xuất hiện a, Dạ Sắc nói. Thủy tinh hộ thuẫn, đột nhiên một đạo gần như trong suốt cái bóng lướt qua bên cạnh hắn, cũng đem thủy tinh hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn rơi. Thứ gì? Dạ Sắc kinh hãi. Vạn hạnh hắn phản ứng rất nhanh, sau đó trực tiếp mở ra X ma pháp hộ thuẫn. Tần Chi Lương Ngọc cũng gọn gàng mà linh hoạt tiến nhập tiềm ảnh trạng thái. Có vẻ như chính chủ tới, một cái cao hơn nửa mét, toàn thân màu đen mảnh chó chính mục lộ hung quang nhìn chằm chằm hai người. Sau đó trực tiếp trên không trung cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn tiếp theo điểm không rõ ràng cái bóng, phối hợp bản này liền mờ tối bầu trời, càng là khó mà phát hiện tung tích ảnh. Ám ảnh khuyển LV60, Boss, HP, 580.000, 580.000 MP, 20.000, 20.000 tổn thương, phổ thông đặc thù ghi chú, kẻ ám sát chỗ bị thương tổn trừ 20%. Đối nó tạo thành tổn thương đề cao 20%. Những nghề nghiệp khác chỗ bị thương tổn cộng 30%. Đối nó tạo thành tổn thương giảm xuống 20%. Tốc cực nhanh, phiền phức quái vật, đội ngũ bởi vì cái này đặc thù ghi chú cần lâm vào một lần khổ chiến. Tần Chi Lương Ngọc không lưu tình chút nào, trực tiếp đem một viên năng lượng chủy thủ ném mạnh hướng về phía ám ảnh khuyển. Đoạn thiên đâm, năng lượng khuấy động, cột sáng trùng thiên, nhưng mà một kích này nàng đánh hụt. Phụ ảnh sát, một kích không thành lập khác lại bù một kích, cưỡng ép khóa chặt ám ảnh khuyển vị trí. Bảo kích, trừ 18.624. Tần Chi Lương Ngọc sau khi hạ xuống lông mày hơi nhíu. Đây chính là một cái hy hữu kỹ năng, phối hợp ngoài định mức tăng tổn thương hiệu quả. Một kích này mới đánh không đến 20.000 tổn thương. Ô, ám ảnh khuyển trong cổ họng phát ra không rõ ý vị thanh âm. Nó cũng không nghĩ tới thế mà bị cưỡng ép đi theo chịu một kích. Một trận khói đen bọc lại ám ảnh khuyển. Nó thế mà cùng thích khách tiềm ảnh trạng thái triệt đề tại trong tầm mắt biến mất. Phiền toái. Tần Chi Lương Ngọc khẽ cắn môi đỏ, bốn phía lục soát ám ảnh khuyển vị trí. Oanh, một đạo hừng hực vô cùng cột sáng đột nhiên từ một cái phương hướng bắn ra, trúng đích một khối hư vô. Ngay sau đó, kia phiến trong hư vô truyền đến một tiếng nghẹt ngào, ám ảnh khuyển thế mà xuất hiện ở cái chỗ kia. Da lông đều bị thiêu hủy, trừ 3.824 sen cười híp mắt ôm mini tà nhãn. Cái đuôi nhếch lên, đáng yêu cực kỳ, một kích này liền là mini tà nhãn đánh ra. Nó phát hiện ám ảnh khuyển vị trí, về phần lăng, còn đang ngủ, tể, làm tốt lắm a. Dạ Sắc sợ hãi thán phục nhìn xem mini tà nhãn. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế mà còn có loại này ẩn tàng thuộc tính. Nó có thể phát hiện ẩn thân đơn vị. Đầm lầy dược tề. Ta, Dạ Sắc cầm trong tay bình này đầm lầy dược tề, vừa định muốn ném ra ngoài thời điểm lại dừng lại. Hắn có một cái ý nghĩ hay hơn. Lang đại, mang theo Lang Nhị Tam Tứ Ngũ Lục lên cho ta. Phong Lang, lấy tốc độ chứ danh Phong Lang. Sân quyết đấu người gặp người sợ đồ vật. Ngao Ô Tương Đương Lang Đại ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền cắn lấy Ám Ảnh Khuyển trên đùi, thậm chí còn mang theo một chuỗi không ít tổn thương. Ám Ảnh Khuyển hôn mê rồi, nó muốn lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, nhưng lại bị Dạ Sắc phong ấn lại kỹ năng này, nó chỉ còn lại có tốc độ. Hô Tương Đương, hô hô Tương Đương. Tần Chi Lương Ngọc lúc này gần như ngốc trệ. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đếm đạo cái bóng tại lẫn nhau truy đuổi, nhưng căn bản là không có cách nhúng tay. Ám Ảnh Khuyển đẳng cấp so Phong Lang cao là không giả, nhưng Phong Lang khoảng chừng 6 cái, với lại phương diện tốc độ không chút thua kém tại nó. Thần tiên đánh nhau, Tần Chi Lương Ngọc có phần là im lặng trợn nhìn Dạ Sắc một chút. Nàng dự bị dùng tốt đồ vật cũng không dùng được. Dạ Sắc vật ly kỳ cổ quái không thể so với nàng ít. Điện từ lưới, địa tinh khoa học kỹ thuật phát minh, tại nhất định khu vực bên trong tạo ra điện từ lưới, là khu vực bên trong sở hữu địch nhân tốc độ trừ 20%. Địch nhân nhận khi công kích ngoài định mức nhận 100 điểm thương tổn. Tiếp tục 3 phút đồng hồ. Rất nhanh, 1 phút đồng hồ trôi qua, Phong Lang bỗng nhiên liền biến mất. Ám Ảnh Khuyển lượng máu đại khái giảm xuống 70.000 tả hữu. Lang Đại lấy được một cái ngạo nhân chiến tích. Đầm lầy dược tề, sử dụng, thở hồng hộc. Ám Ảnh Khuyển bị ném lên một cái cao tới 72% giảm tốc độ hiệu quả. Bởi vì không có đặc tính ẩn thân kỹ năng, càng là triệt triệt để biến thành một cái khiên thịt. Không bao lâu, tại hai người liên thủ bên trong, Ám Ảnh Khuyển trực tiếp cổ nghiêng một cái. Tại chỗ chỉ lưu lại một mai màu vàng răng nanh. Ám Ảnh Khuyển răng độc, không cách nào giao dịch. Nhiệm vụ vật liệu, căn cứ vật phẩm có thể đẩy ra. Cái này một ngụm lão hoàng răng là trong đó độc trạng thái chủ yếu nơi phát ra. Còn có thể, hình như là nhất định rơi xuống. Dạ Sắc tại tra xét thuộc tính về sau nói. Tần Chi Lương Ngọc có chút ghét bỏ đem viên này lão hoàng răng bóp lấy, sau đó thu vào ba lô. Tiếp xuống chỉ cần giật ra quyển trục này, liền có thể tiến về bí cảnh bên trong. Một cây màu tím quyển trục xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Đây không phải chí cao chi tâm quyển trục, mà là giải phóng nghề nghiệp nhiệm vụ đạo cụ. Ngay tại nàng muốn mở ra quyển trục thời điểm, ngoại ý muốn lại phát sinh. Ầm ầm, sáng chói đến cực điểm hào quang lóe lên, chúng đích cách đó không xa một khối đại địa, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Đất đá tung tóe, nơi đó thế mà bị nổ tung một cái hố to. Sen, ngươi làm cái gì? Dạ Sắc kinh ngạc lại không hiểu nhìn xem Sen. Một kích này tự nhiên là Sen dùng mini tà nhãn làm. Nơi đó có bảo bối, Sen chỉ cái kia hố sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Bảo bối, Tần Chi Lương Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, nàng cảm thấy hứng thú nhất liền là loại này dã ngoại tầm bảo. Thế nhưng là dã ngoại bảo dương thật sự là ít, nàng cũng chỉ mở ra 2 lần mà thôi. Với lại Sen là tiết bảo miêu a, nàng nói có bảo bối vậy liền khẳng định có bảo bối a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dạ Sắc một thanh cầm lên vừa rồi để dưới đất ba lô, sau đó lại đem Sen bế lên. Khò khè Tương Đương không đợi hai người đi qua đi, cái kia trong hố thổ địa thế mà đang không ngừng lăn lộn, tựa hồ có đồ vật muốn từ bên trong đi ra. Là ai? Thế mà phát hiện vị trí của ta, sợ chạy con mồi của ta. Một cái toàn thân màu vàng đất cá sấu phá đất mà lên, sau đó bò tới trên mặt đất. Thân thể khổng lồ, băng lãnh hai mắt, toàn thân trải rộng màu vàng ngoại giáp. Phía sau còn có chút ít bén nhọn xương đâm, tạo hình kinh dị vô cùng. Đại địa ma ngạc LV60, khu vực lãnh chúa, HP 940.000, 940.000 MP, 30.000, 30.000 tổn thương. Cao, đây chính là ngươi nói. Bảo bối, Dạ Sắc vuốt vuốt sen cái đầu nhỏ, không tự chủ lui về sau một bước. Hắn sợ hai tiểu chỉ bị thương tổn. Đúng a, lớn như vậy một cái cá, rất ít gặp đâu. Bất quá so gỗ nắm nhỏ một chút. Không biết lúc nào, Lăng cũng đã tỉnh lại. Hoa, wow, tốt một đầu lớn cá. Nàng lau đi khóe miệng kinh ngạc nói. Sen, Lăng, đây là cá sấu, là loài bò sát, không phải trong nước du lịch cá. Dạ Sắc bất đắc dĩ giải thích nói. Ta không nghe, dù sao cá hố, đều thuộc về ta quản. Lăng từ trong ba lô nhảy lên mà xuống. Tiểu Bạch trên tay đột nhiên đưa ra duệ sắc móng tay, hung tợn nhìn chăm chăm đại địa ma ngạc. Nàng muốn ăn cá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.